Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1218. Bạch Trạch, Thái Ất chân nhân như nguyện lấy đi thiết đạo sao? Toàn bộ hắc bạch rừng rậm bắt đầu tan vỡ phá toái, hóa thành vô số trong suốt mảnh vụn, mà ở hắc bạch rừng rậm phá toái sau khi phơi bày đi ra rõ ràng là từng cục đã mục nát tàn phá thế giới mảnh vụn trôi lơ lửng ở giữa không. Trung, Bạch Mi bốn người nhìn dưới chân kia số lớn rời ra thế giới phá toái mảnh vụn. Vẻ mặt cũng trở nên có chút nặng nề. Quả thật, tại chỗ trong bốn người, trừ Ma Dũng giày bộ trở ra, Bạch Mi, Nhục Thu cùng Thái Ất chân nhân đều có một mình hủy diệt đi một cái thế giới lực lượng. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là có loại lực lượng này mà thôi. Trừ phi là ý ngoại chiến đấu, đưa đến ảnh hưởng đến, nếu không ba người cũng không thể chủ quan thượng lại hủy diệt thế giới. Dù sao loại này hành vi, không nói trước thiên địa trừng phạt, thế giới là vùng vũ trụ này cơ sở, nếu như hủy diệt quá nhiều, chỉ sẽ để cho vũ trụ nội tình bộc phát yếu kém. Thậm chí là quay ngược lại, bây giờ có bây giờ bọn hắn chân thế giới hạ mảnh vụn. To nhìn một chút tới thì có không thấp hơn bách thập ngồi. Như vậy có thể thấy, năm đó mà tổ La Hầu vẫn lạc lúc vật chôn theo. Là mênh mông bực nào khổng lồ. Thế giới bãi tha ma cảnh tượng ở Bạch Mi bốn người trước mặt thoáng một cái đã qua. Chờ đến không gian ổn định sau khi bốn người đã lần nữa bước lên tân trong không gian, nơi này chắc là cửa ải cuối cùng. Trong đầu hiện lên tiến vào những thứ này không gian trước. Thấy cái kia tam hoàn kiến trúc, Bạch Mi suy đoán bây giờ bọn họ khả năng ngay tại trong đó. Trước hai nơi không gian, chính là trong đó song hoàn, mà bây giờ bọn hắn tiến vào, chính là cốt lõi nhất kia một vòng. Ải thứ nhất là trùng. Đệ nhị quan là tước, này ải thứ ba sẽ là gì chứ? Ải thứ ba không gian vô cùng đơn giản, chính là một mảnh lầm chởm núi đá đỉnh phong. Ở mảnh này đỉnh núi chung quanh, đều là một mảnh trắng xóa mây mù, nhìn không rõ lắm, thật sớm đem cửu long thần hỏa cháo tế khởi. Lúc trước hai ải gặp gỡ, đã để cho Thái Ất chân nhân sâu sắc minh bạch này cái gọi là truyền bảo đại giới nguy hiểm. Đỉnh núi không lớn, chu vi bất quá 5 dặm, trừ mấy cái nửa chết nửa sống cây già tụ lại ở phía trước đồng thời lẫn nhau vây quanh ngoài. Toàn bộ trên đỉnh núi cũng chỉ có cái hố không tề sơn thạch thổ địa. Nhìn trên đỉnh núi, duy nhất một nơi khả năng có gì đó quái lạ kia mấy viên cây già. Ánh mắt cô ả Nhục Thu động một cái, giơ lên hữu quyền liền muốn đem mảnh này hoài nghi nơi. Dễ như bỡn phá hư mất, tổ vu khoan động thủ đã, này mấy viên cây già lão hủ tài hồi lâu mới miễn cưỡng sống. Nếu là hủy, chỉ khó khăn lại tai. Nhục Thu bên này vừa mới giơ tay lên, một tiếng già nua cầu tha thứ âm thanh thong thả hiện lên. Bốn người đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói của này nguồn địa. Một mực toàn thân trắng như tuyết, bước chân nhẹ nhàng. Hai con người tựa như nhật nguyệt thanh thản mèo trắng, đi lên bước chân từ mấy cây dưới cây già phương đi ra. Mấy vị mời ngồi đi, thon dài cái đuôi nhẹ nhàng tảo động, Bạch Mi bốn người trước mặt thư nhưng dâng lên bốn tờ băng đá. Nhìn trước mắt miệng nói tiếng người mèo trắng, Bạch Mi bốn người đều có một loại phi thường cảm giác quái dị. Bạch ánh mắt của Miêu tràn đầy uyên bác lại thâm thúy. Giống như ở trước mặt bọn họ cũng không phải là một con mèo mà là một vị cơ trí nho nhã lão già. Cặp kia minh lượng con mắt, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, bao gồm lòng người, xin hỏi thượng giả tôn hiểu. Mắt thần hồ nghi, Thái Ất chân nhân tiến lên hai bước chắp tay hành lễ. Xin hỏi đến mèo trắng danh hiệu, đã từng Côn Lôn nghỉ quá chân, đã từng Hải Tân vừa gặp đúng dịp. Vẽ lục quỷ thần 80 triệu, trước kia hậu thế biết hết hiểu. Ngài là, bốn câu châm ngôn thơ nói ra, để cho Thái Ất chân nhân sắc mặt biến, theo bản năng nhanh đi tiến lên mấy bước, cẩn thận chu đáo đến mèo trắng. Bạch Trạch đại thần khẽ gật đầu tỏ ý Thái Ất chân nhân xoay người lại ngồi xuống. Bạch Trạch hai chân ngừng lập nhìn Bạch Mi bốn người, mấy vị tới đây con mắt lão hủ đều đã biết được, này ma tổ đại mộ không phải là bình thường nơi, mấy vị lần nữa đã thu hoạch văn hoa, nếu là nguyện ý, lão hủ có thể bây giờ đưa các ngươi đi ra ngoài. Nơi đây nhân quả cũng cùng chư vị không có ở đây liên hệ, không biết mấy vị có nguyện ý hay không. Nghe được Bạch Trạch đại thần thoại, Thái Ất chân nhân trước nhất ý động, ma tổ đại mộ nguy hiểm tính không cần nói cũng biết. Lại nơi này đối với thiên địa đại đạo áp chế quá nặng. Đối với hắn loại này bất thiện nhục thân, thuần tu đạo pháp kim tiên mà nói, rất nhiều nguy cơ đều phải càng khó mà xử lý. Mà hiện trong tay hắn đã thu hoạch 8 cái hậu thiên linh bảo cùng một tòa giá trị khó mà lường được thiết đạo sao, lúc này lui ra ngoài, đã coi như là giá trị hồi giá vé. Chỉ là nếu như hắn rời đi, kia tổ vu nhục thu cũng chỉ có thể một mình đối mặt Bạch Mi cùng bộ kia ma dũng. Đạo nghĩa ít nhiều thượng có chút khó coi. Bên này Thái Ất chân nhân trong lòng đung đưa không ngừng. Bạch Mi cùng nhục thu quyết định, ngược lại nhất trí lạ thường. Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ còn ở La Hầu trong mộ lớn. Bạch Mi tự nhiên không thể tự kiềm chế rời đi, lại không nói này trong mộ lớn còn lại chưa bảo. Hắn như vậy vừa đi chi, khó tránh khỏi sẽ ở hắn cùng với Thái Nhất hợp tác với Minh Hà lão tổ quan hệ thượng tạo thành vết nứt. Hơn nữa, ánh mắt ở tổ vu nhục thu trên người quét qua, sát ý lạnh như băng giống như là thép chùy như thế đau nhói nhục thu ra thịt. Để cho nghiêng đầu nhìn về phía một bên Bạch Mi, Bạch Mi không đi, Tạ Đào tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Vì vậy vẫn còn ở do dự bất quyết, cũng chỉ còn lại có Thái Ất chân nhân một người. Chân nhân chớ có cảm thấy khó làm, ngươi nếu muốn đi, chỉ để ý rời đi. Như vậy tiểu nhi, còn thương không bản tổ. Nhìn ra Thái Ất chân nhân trong lòng quấn quýt, nhục thu cười to mấy tiếng, vỗ vỗ Thái Ất chân nhân bả vai, nói thẳng để cho hắn rời đi, không cần phải lo lắng chính mình. Vốn là vẫn còn ở do dự Thái Ất chân nhân nghe được nhục thu lời ấy, trong lòng chỉ đành phải ngắn thán một tiếng. Cũng được, xem ra mấy vị là cũng không muốn rời đi. Ánh mắt xuất hiện một nụ cười, Bạch Trạch trên người đột nhiên dâng lên một trận trong suốt sương mù màu trắng. Ở nơi này loại trong sương mù, một con thân cao trăm trượng, hình như hùng sư, đầu có hai sừng, trên càm còn có một đống sơn dương hồ cự thú, đạp trọng bộ, từ trong sương mù đi ra, hồng hoang thần thú Bạch Trạch. Thấy Bạch Trạch nguyên hình chân thân, Bạch Mi bốn người trong lòng đều cảm thấy một trận có chút rung động. Bạch Trạch toàn thân trắng như tuyết sắc lông, nhìn như tầm thường, nhưng là ở tại bọn hắn những thứ này kim tiên cự bá trong mắt, lại cơ hồ mỗi một cọng lông tóc cũng hàm chứa một cổ huyền diệu vận luật, phảng phất cất giấu trong đó vô số bí mật như thế. Tin đồn Bạch Trạch chính là chư thiên danh hiệu tôn chí năng thú, biết được thiên hạ hết thảy, thậm chí bao gồm trước kia hậu thế đầy đủ mọi thứ. Ngay cả Tam Hoàng một trong Hiên Viên Hoàng đế cũng từng buông xuống đế thân thể, hướng kỳ thỉnh giáo. Như vậy thần thú, trời sinh là được su phúc tránh nạn. Thời kỳ hồng hoang, vô số đại năng ý đồ tìm cái này thần thú, vì chính mình giải khốn đáp hoặc, cũng chưa thành công. Sợ rằng những người đó thế nào cũng không nghĩ ra, này Bạch Trạch lại trốn ma tổ vẫn lạc trong mộ lớn. Chẳng lẽ, này Bạch Trạch chính là cửa này chi bảo? Ánh mắt khẽ nhúc nhích, này đảo qua liền có thể thu hết vào mắt đỉnh núi. Trừ Bạch Trạch bên ngoài, không có Nhâm Hà Đông Tây có thể được gọi là bảo. Y theo Bạch Mi suy nghĩ, sợ rằng cái này thần thú Bạch Trạch đó là cửa này bảo vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.